Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 217, tiếng lòng giữa hai anh em. Khóc chuyện audio.com. Editor, may, Phong Ngật vừa bị Phong Thánh nhìn như vậy. Lập tức liền lười nhác dựa vào trên lưng ghế. Ánh mắt còn hơi lóe một chút. Vốn dĩ đã rất không thích hợp. Anh đây không phải là sằng bậy sao? Đã nói không có quan hệ huyết thống. Phong Thánh cũng cường điệu đáp lại. Vậy cũng giống nhau. Không phải Ương Ương cũng gọi anh một tiếng anh hay sao? Phong Ngật tranh chấp, cô ấy rất ít gọi. Lúc riêng tư cô ấu cũng không gọi anh là anh hai. Phong Thánh cãi lại, vậy cô ấy gọi anh là gì? Phong Ngật thuận miệng liền truy hỏi. Phong Thánh cũng thuận miệng đáp lại. Giống như, anh còn từng nghe được. Vật nhỏ nghiến răng nghiến lợi nói thầm cái gì, thành hỗn đản thánh máu lạnh linh tinh. Phong Ngật xoa xoa tay suy tư, tiếp đó truy hỏi một câu. Anh hai, anh thật sự chỉ là chơi đùa, bằng không thì sao? Mắt lạnh của Phong Thánh thoáng nhìn, ngay từ đầu anh và Lạc Ương Ương đã nói tốt, hai người lấy tôn chỉ ý nguyện của anh là duy nhất. Do đó phát sinh quan hệ thân thể, chơi liền chơi, nhưng anh có chơi như vậy sao? Anh không cảm thấy anh đối với Ương Ương thật sự là quá tốt rồi sao? Phong Ngật ý đồ khiến anh hai anh nhìn thẳng vào cái gì đó. Nếu giải quyết chung thân đại sự của anh hai anh, Hàm Hàm chưa từ bỏ ý định cũng phải hết hy vọng. Em trách anh đối xử với cô ấy tốt hơn Phong Diệc Hàm. Đôi tay Phong Thánh nắm lại để ở phía trước, giữa lòng bàn tay chậm rãi ma sát. Nếu anh đối tốt với Phong Diệc Hàm, em chịu được sao? Sao anh lại không rõ ràng Phong Ngật suy nghĩ cái gì? Chuyện của chính mình đều chưa gỡ xong, còn nghĩ đến quản chuyện của anh, không chê phiền toái, anh hai, anh nói chuyện có thể đừng trực tiếp như vậy không? Phong Ngật hơi oán trách nhìn Phong Thánh, ai thích trực tiếp những chuyện này với em đừng giống như ba thúc giục anh kết hôn thúc giục anh yêu đương. Anh mới mặc kệ những việc này của em, Phong Thánh không chút nào che giấu ghét bỏ của anh không muốn nói chuyện riêng với em. Nói chuyện công, Phong Thánh không đợi Phong Ngật nói tiếp, liền chuyển đề tài, tình huống nước ngoài bên kia thế nào? Cách chương.